you. Ooh. cũng đã lâu. Bắt đầu một ngày mới thức dậy thay quần áo thôi. Phải kiếm chút gì mình ngắn vô thay ngon. Xong vội vào phòng thu, vội vàng làm việc đánh thôi. Một bài, hai bài, ba bài, giờ bốn bài. Đi ra đi bốn chân tay chân không bị té tay. Năm bài, sáu bài, bảy bài, giờ tám bài. Cảm ơn đến năm giờ rồi sao? Thank you. Two, three, four. Just free your mind,